Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Trinh Thám Dài Kỳ Đại Minh Huyết Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, Tạ Giai Âm trong phòng lên tiếng nói. Làm phiền các vị đại nhân tới thăm, tôi không thể ra mặt hành lễ, bồi chuyện cùng các vị, thật là thật lệ quá. Bây giờ Từ Vị lên tiếng, nghe tiếng của Tạ Giai Âm từ trong phòng nói vọng ra, liền đứng dậy, đi tới ghé sát tai vào cửa mà nghe. Bởi vì chỉ cách một bức rèm treo, cho nên không ảnh hưởng gì đến âm thanh, tiếng nói vang vọng. Mơ hồ thấy bên giường, có một cô gái mặc bộ đồ trắng. Bây giờ, tiếng nói vang vọng yểu điệu ngồi đó. Mái tóc đen dài đến đáy lưng. Chỉ tiếc là đưa lưng về phía cửa nên không nhìn rõ mặt. Không biết có phải khi nãy là cô gái này cười hay không? Hay là hắn vô cùng băn khoăn? Tạ Giai Âm bây giờ nói vọng ra. Làm phiền Từ đại nhân tự mình đến thăm. Nghe nói Từ đại nhân mới được thăng chức. Sau này nên gọi là chỉ huy sứ Từ. Thật là một việc đáng chúc mừng. Thiệp thần vốn là phải đứng lên hành lễ chúc mừng Từ đại nhân. Hôm nay để Từ đại nhân ngồi ngoài cửa như vậy, thật là thất lễ quá. Từ Vị bây giờ mới cười mà nói: Tam phu nhân không cần khách khí. Ở kinh thành, ta cũng đã một lần diện kiến sư phụ của Tam phu nhân, nói chuyện thật là hào sảng. Hai thầy trò các ngươi đều làm cho Từ Vị ta cảm phục không thôi. Đứng ở địa vị là thiên sư quan trọng nhất trong mắt hoàng thượng, được hoàng thượng sủng ái, cũng coi như là dưới một người trên vạn người. Từ Vị ta đây tất nhiên là phải tới thăm ngươi. Đấy là bàn về chuyện công. Còn về chuyện tư, ngươi là tam phu nhân của hiền đệ của ta, cũng chính là đệ muội của Từ Vị ta, tới thăm viếng là chuyện đương nhiên mà. Tạ Giai Âm đáp lời: Từ đại nhân thật là khách khí, đợi tiếp thần đỡ hơn một chút nhất định gặp mặt cảm ơn. Ngài cùng với Tư Mã đại nhân hay là đến tiền viện đại sảnh ngồi nghỉ, ngoài vườn này nhiều muỗi, thiếp thần thật sự áy náy quá. Mạnh Thiên Sở ngồi bên cạnh đang đăm chiều suy nghĩ. Chuyện Từ Vị làm chỉ huy sứ, mình còn chưa kịp nói cho bất cứ ai biết. Tạ Giai Âm ngày ngày ở nhà, không biết nàng từ đâu mà biết được tin tức này. Mà biết rồi cũng không nói cho mình biết, thật là. Từ Mã nhỏ vội vàng nói: Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Hôm nay mà muội đến đây, làm phiền tam phu nhân nghỉ ngơi rồi. Tạ Giai Âm đáp lễ: Từ Mã đại nhân lại khách khí rồi. Tất cả mọi người nói chuyện vô cùng khách khí. Lát sau, Mạnh Thiên Sở điền mời Từ Mã Nho cùng Từ Vị trở về đại sảnh nói chuyện tiếp. Khi ba người mới ngồi ở đại sảnh không lâu, lão Hà Đầu đã từ ngoài tiến vào, báo là có người muốn cầu kiến Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở thấy lão Hà Đầu liên tiếp nháy mắt ra hiệu cho mình, cho nên đứng dậy, phân phó nhà hoàn hầu cận, hầu hạ nước trà cho hai vị đại nhân. Sau đó đi ra đại sảnh, cùng lão Hà Đầu đi ra cửa. Người cứ thần thần bí bí như vậy, làm cái gì chứ? Ai tìm ta? Lão Hà Đầu len đén xem qua sắc mặt Mạnh Thiên Sở, tim đập thình thịch mà nói: Là bà đỡ Dương Thị. Mạnh Thiên Sở dừng lại nói: Người không nói cho bà ta biết, trong nhà hiện tại có khách sao, có việc cần thì đến nhà môn nói sau cũng được. Lão Hà Đầu bây giờ vội vàng nói: Tôi có nói rồi, tối ngày hôm qua, Dương Thị đợi ở cửa đại sảnh gần 2 canh giờ. Chúng tôi nói muốn đi ngủ, Dương Thị mới chịu đi. Ngày hôm qua, Dương Thị nói muốn gặp đại phu nhân. Lục Trương Sải Mãnh nói, đã từng nói là Dương Thị này bởi vì án tử của tướng công, nên có thể là muốn tới tìm phu nhân, nói tình nói lý cầu xin. Chúng tôi cũng chưa có dám cho Dương Thị vào cửa, sợ ảnh hưởng mấy vị phu nhân nghỉ ngơi. Dương Thị lúc này lại tới nữa. Mạnh Thiên Sở nhíu mày. Ngày hôm qua sau khi cùng Bộ Dung Huynh Tuyết thương lượng, hắn cảm giác hiện tại mình lại càng không thích hợp gặp lại Dương Thị. Nhưng nếu là làm việc nhỏ thì cũng thôi đi. Nhưng chuyện này rất nghiêm trọng, liên quan đến vấn đề sống chết. Mình lại hay mềm lòng, hay đã không nên gặp Dương Thị thì tốt hơn. Người bảo Dương Thị về đi. Chuyện án của Hạ Đinh ta không giúp bà ta được, bà ta cứ đứng ở cửa cũng không giải quyết được gì. Lão Hàn đầu thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt kiên định, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đi ra cửa. Mạnh Thiên Sở thở dài, sau đó trở về đến đại sảnh. Từ Vi thấy Mạnh Thiên Sở vừa đi đã trở lại, vẻ mặt cũng hết sức nghiêm túc. Nghĩ thầm, hắn chắc gặp phải chuyện gì khó giải quyết, liền hỏi. Hiền đệ, sắc mặt của người không tốt, có chuyện gì thế? Mạnh Thiên Sở vội vàng cười cười rồi ngồi xuống rồi nói. Không có chuyện gì đâu, đơn giản chính là một chút chuyện nhỏ của nha môn, không vấn đề gì. Tư Mã Nhỏ nói, tôi xem vị huyện thái lão gia làm việc cũng thoải mái, chuyện gì cũng giao cho người đi làm, còn mình thì cũng bận rộn đi nịnh nọt người khác. Mạnh Thiên Sở lúc bấy giờ lại nói, thật ra thì cũng không phải, đại lão gia cũng rất bận rộn chuyện công vụ đấy chứ. Dù sao thì trì huyện Thái Chiêu đối với hắn cũng không có tệ, cho nên Mạnh Thiên Sở cũng không nên nói xấu Thái Chiêu với người bên cạnh. Tư Vị nói, người đó nhà, ta cũng chính là quan tâm mạng của ngươi, có một số việc không cần nhìn quá thật tình, có một số chuyện ngươi phải biết tự mình cân nhắc. Ta làm việc, chủ trương chính là không thương tổn đến ích lợi của bản thân mình và làm việc đúng lương tâm của mình. Tư Mã Nhỏ cười nói, mặc dù Tư Đại Nhân nói không phải là không đúng, nhưng thật tình, Mạnh Sư Gia là hiền đệ của Từ Đại Nhân, cho nên hắn mới có thể nói thẳng như vậy. Trên chốn quan trường, không một ai là không theo đuổi kim tiền danh dự. Ở tình huống cho phép, được một chút chỗ tốt, thu một chút tiền tài, ta cho rằng không thể gọi là mất danh dự. Mấu chốt chính là, làm người, làm việc cũng phải có chính kiến của mình. Quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm. Đại cái là ý tứ như vậy. Mạnh Thiên Sở vội vàng đứng lên nói lời tạ ơn. Nói tiếp, nghe hai vị đại nhân nói chuyện cả buổi, thật là làm cho Mạnh Mỗ hiểu ra nhiều điều. Từ Vị cùng Tư Mã Nho cười lớn. Từ Vị ý bảo Mạnh Thiên Sở ngồi xuống, nói tiếp, thật ra thì hiền đệ cũng hiểu đạo lý này. Chúng ta sở dĩ nói như vậy là bởi vì sợ người có lúc trong một số hoàn cảnh tự nhiên dễ dàng bị một chút hiện trường cùng hơn thiệt mề mề hoặc hoặc. Mạnh Thiên Sở đáp, Tử Huỳnh nói cũng phải. Trong lòng thầm nghĩ, trên chốn quan trường hỗn loạn, nói chuyện làm việc cũng cần có chút thủ đoạn. Lúc này bên ngoài cửa có người nói chuyện, ba người cùng nhau nhìn ra, chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp, duyên dáng, đang mặc một bộ trang phục màu trắng. Trên đầu có một cây trầm bằng gỗ đàn hương, treo buông thõng một viên trần trâu tròn tròn. Lông mày thanh tú kẻ đen, tự nhiên mỉm cười, dung mạo như tiền nữ. Nàng nói chuyện không có lớn, đang cùng với Hạ Phượng Nghi đi qua cửa đại sảnh. Hạ Phượng Nghi ghé mắt nhìn vào đại sảnh khẽ mỉm cười. Nàng kia chỉ truyền tâm cùng Hạ Phượng Nghi nói chuyện mà không để ý đến. Từ Vị nghĩ nghĩ, cô gái này chính là Tuyết Nhi mà lần trước Hạ Phượng Nghi đã nói qua. Trong lòng hắn muốn Mạnh Thiên Sở giới thiệu nhưng còn ngại, làm cho người ta cảm thấy có chút đường đột thất lễ. Bởi vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là đứng nhìn Hạ Phượng Nghi cùng biến mất trong tầm mắt. Một lát sau, Hạ Phượng Nghi đi đến cửa, nhưng không thấy nàng kia đi theo. Hạ Phượng Nghi nhìn Từ Vị cùng Tư Mã Nho mỉm cười, sau đó quay sang Mạnh Thiên Sở rồi nói, Tuyết Nhi nói có chuyện muốn nói với lão gia, chàng hãy đến gặp Tuyết Nhi một lát, Tuyết Nhi cũng sắp trở về nhà rồi. Mạnh Thiên Sở lại đáp, tại sao mới đến đã đi rồi, ít nhất cũng ở lại với Giai Âm vài ngày chứ. Hạ Phượng Nghi nói, thiếp cũng nói như vậy, nhưng trong nhà của Tuyết Nhi có chuyện, nói rằng mấy ngày nữa sẽ quay lại. Mạnh Thiên Dần đứng dậy quay sang Tử Vị và Tư Mã Nho rồi nói, thật sự thật lệ quá, tại hạ đi một chút rồi sẽ trở lại ngay. Tử Vị nói, đệ cứ đi đi, chỉ là đệ hãy nhớ, trưa nay chúng ta có mở tiệc tại Tụ Hiền Lâu đấy. Mạnh Thiên Dần đáp, điều đó là chắc chắn rồi, đệ đi một lát sẽ trở lại ngay. Tử Vị liền hỏi, cái con đường Tuyết Nhi này là thân thích như thế nào với Tam Phu Nhân? Mạnh Thiên Sở đang định đi, lại thích thú nói, nhớ tới người còn chưa từng cho Từ Vị và Từ Mã Nho gặp mặt Tuyết Nhi, liền để cho Hạ Phượng Nghi đi gọi Tuyết Nhi đến đại sảnh nói chuyện. Một lát sau, Hạ Phượng Nghi trở lại cười cười mà nói rằng, Tuyết Nhi có chỗ khó chịu nên không tiện gặp, Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là phải đứng dậy rồi đi. Từ Mã Nho bây giờ nhìn thấy ánh mắt của Từ Vị, liền cười nói, làm sao? Chẳng lẽ vị nữ tử kia đã làm cho Từ đại nhân xao xuyến trong lòng rồi sao? Từ Vị vội vàng che giấu hành vi thất thố vừa rồi của mình, nâng chén trà lên uống một ngụm rồi nói. Từ Mã đại nhân nói cái gì vậy? Nữ nhân xinh đẹp như hoa, ta thấy người đẹp nên liếc mắt nhìn thôi. Chuyện này chẳng có gì là kỳ quái. Người từ xưa có câu, tướng tài khéo có được thiên hạ, nữ nhân đẹp làm tướng tài mất nước. Vẻ mặt khuynh thành khuynh quốc của người thiếu nữ, nếu không biết thưởng ngắm thì thật là tiếc. Từ Mã nhỏ bây giờ mới đáp, cũng khó trách, phát hiện Mạnh lão đệ quả là người có diễm phúc. Ta mặc dù chỉ được gặp và trò chuyện với đại phu nhân, nhưng hôm qua đã có chút kinh ngạc mà thất thố. Với vừa gặp cô gái kia, tuy rằng chỉ nhìn được một khuôn nửa khuôn mặt, nhưng tuyệt đối cũng là một mỹ nữ. Hai người đang nói chuyện, đã thấy Mạnh Thiên Sở cười cười đi tới rồi nói, thật là ngại quá, đã để cho hai vị đại nhân đợi lâu. Từ vị để chén trà xuống, lông mày giãn ra, cười nhẹ rồi nói, hiền đệ thật là có diễm phúc, trong nhà ai cũng là mỹ nhân. Mạnh Thiên Sở ngồi xuống ổn định tâm thần, nhấp một ngụm trà, sau đó khoát tay rồi nói, đây chẳng qua chỉ là nghiệm bụi của giai âm nhà đệ thôi. Từ bạn nhỏ thích từ vị buồn bã, do không được gặp người đẹp, có lẽ Mạnh Thiên Sở cũng không phát hiện ra. Liền lấy tay, gạt tay của từ vị, cười cười rồi nói, muội muội kia đã đi rồi, quả thực là không muốn cho tôi cùng từ đại nhân gặp mặt một chút sao. Mạnh Thiên Sở hình như hiểu ra điều gì, a lên một tiếng, rồi vỗ vỗ đầu tất thành nói, coi tôi kia càng ngày càng không hiểu chuyện, bất quá Tuyết Nhi đã đi rồi, hai ngày nữa mới quay trở lại. Từ Mã nhỏ lại nói, sợ là có người không đợi được hai ngày đâu. Từ vị nhìn qua Mạnh Thiên Sở và Từ Mã nhỏ, vẻ mặt mập mờ, lúng túng vội vàng nói, từ bạn đại nhân nói như vậy, làm như từ vị tôi là một kẻ bận rộn lắm không bằng. Làm gì mà không đợi được chứ? Mạnh Thiên Sở chỉ cười trong lòng đang nghĩ. Tuyệt nhìn một mực, trong Ngọc Lan Thôn bị người ta xem thường. Bây giờ, nghe được tộc trưởng cưu mang. Thế nhưng, đến khi tộc trưởng mất, nàng biết dựa vào ai? Từ vị đã có tâm tư như vậy, coi như là từ vị nói đi. Tuyệt nhìn tìm được một chỗ dựa vào, cũng là một chuyện tốt. Từ vị lại nói, đi thôi, cũng đến lúc ăn cơm rồi. Hôm qua chúng ta có hẹn với Giản đại nhân. Hình như cũng muộn rồi thì phải. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ, hay là mình không nên đi thì tốt hơn. Chỗ đó ai cũng là bệnh quan triều đình. Mình chỉ là sư gia nho nhỏ, hình như đến đó không thích hợp cho lắm. Thêm vào đó, vụ án của Hạ Đình nữa, mặc dù coi là rõ nguyên nhân rồi, thế nhưng cũng chưa định tội được. Chắc chắn Ngô Triết sẽ còn đến làm phiền. Cho nên nói, hai vị đại nhân, tại hạ không đi được rồi. Nhà môn có chút việc cấp cần xử lý. Từ vị không đợi Mạnh Thiên Sở nói hết câu, liền phất tay nói. Đục Trương khi còn là sư gia của Triết Mân Tổng Đốc, Thành Đại Nhân, ta và đệ đã kết nghĩa kim lăng. Nhưng hôm nay, có phải đệ muốn tạo khoảng cách với ta hay không, hay là không để mặt ta? Mạnh Thiên Sở biết tính cách của từ vị, đều thẳng thắn giống như mình, định vội vàng giải thích. Từ vị nói tiếp. Đệ nếu ngay từ đầu thật lòng cùng ta kết bái, thì đừng suy nghĩ nhiều làm gì, còn không phải thật tâm. Từ vị ta lập tức rời đi ngay. Từ nay về sau sẽ không bao giờ nhắc đến. Có một vị huynh đệ kết nghĩa tên là Mạnh Thiên Sở nữa. Nói xong, từ vị đứng dậy định đi ngay. Mạnh Thiên Sở vội vàng ngăn cản. Từ Mã nhỏ tiến lên, vỗ vai từ vị rồi nói. Lâu lắm rồi, ta mới nhìn thấy từ đại nhân tức giận như vậy. Những lo nghĩ của Mạnh gia không phải là không có đạo lý. Từ huynh cũng quá nóng lòng rồi. Nếu thật sự từ huynh làm như vậy, thì bàn rượu thịt ở tụ hiền đâu, tính thế nào đây? Từ vị bây giờ chưa hết giận, lạnh lùng nói, tính thế nào thì ta cũng mặc kệ. Từ Mã nhỏ lại nói, ta không tin, từ đại nhân có thể mặc kệ như vậy, ta khuyên từ đại nhân bình tâm lại mới tốt. Hôm nay, người mời nhiều khách khứa như vậy, mọi người cùng vì nể mặt ngươi mà tới, người cũng nên biết ý. Sau đó, hắn quay sang Mạnh Thiên Sở, ánh mắt thầm thúy ngầm hội ý. Mạnh Thiên Sở vội vàng khom người nói, được rồi, đệ sẽ đi. Từ vị nhìn vào Mạnh Thiên Sở, sau đó nhìn sang Từ Mã Nho, lại nói, từ lúc hắn vừa nhìn thấy ta ở bữa tiệc rượu hôm qua, hắn chưa gọi ta một tiếng từ huynh. Hắn cái gì, hắn cũng gọi đại nhân, làm và không nhịn được. Người nhà cần gì phải khách sáo như vậy? Từ Mã Nho lập tức đỡ lời, đó là người ta đối với từ huynh tôn trọng, nếu từ huynh còn cứ như vậy, ta cũng muốn thay Mạnh ra, cảm thấy bị tổn thương và bất công. Huỳnh cũng đừng có ngược thể mà không buông tha cho người ta. Trong giọng nói của Tư Mã Nho có chút kiên nghị. Từ Vị nghe thấy vậy, nghĩ nghĩ mới nở nụ cười, quay qua Mạnh Thiên Sở, vỗ vào vai của hắn rồi nói, ta chỉ đùa đệ một chút thôi, đệ cũng thật là cố chấp. Mạnh Thiên Sở không khỏi cảm thấy một trận cảm động, vội gọi một tiếng Tử huynh, liên tục xin lỗi. Tư Mã Nho thấy hai người đã giảng hòa, liền nói, đi thôi, muộn rồi. Thế rồi ba người đi ra đại sảnh, thấy Hạ Phượng Nghi đang ngồi với một cô gái tuổi chừng 30 trong trò nghỉ mát, vừa nói chuyện vô cùng nhỏ nhẹ, vừa trêu đùa nhau. Tư Mã Nho thở dài một tiếng, Tư Vị thấy vậy liền nói, ta biết Tư Mã đại nhân thở dài vì chuyện gì. Tư Mã Nho đáp, tôi đang thắc mắc, không biết có phải Mạnh gia ở trong căn nhà có phòng thủy tốt, chiêu tiền tài, chiêu mỹ nhân hội tụ hay không? Tư đại nhân, người nhìn kia, bốn nữ tử ngồi trong trò nghỉ mát vô cùng xinh đẹp. Mạnh Thiên Sở bây giờ nghe vậy chỉ cười không nói một lời nào. Tư Vị nói, trong mấy vị phu nhân này, đại phu nhân người cũng đã gặp qua rồi. Trong đình nghỉ mát kia, cô gái mặc trang phục màu vàng chính là nhị phu nhân của hiền đệ ta. Người mà lúc chúng ta đi qua sân có nghe nàng đánh đàn qua đó. Nàng chính là cháu gái của Ôn đại nhân, tên gọi là Ôn Nhu, thúc thúc của Ôn đại nhân. Thế nhưng chắc là Tư Mã Huỳnh cũng biết. Tư Mã Nho nhìn sang, thấy cô gái này quả thật dùng mạo diễm đệ. Mặc dù trên người không mang khí tức đoan trang, hiền thục như đại phu nhân, nhưng lại toát ra vài phần oai phong kiểu mỹ. Tư Vị nói, ngồi bên phải của đại phu nhân chính là tứ phu nhân Phi Yến. Ta đối với tứ phu nhân ấn tượng vô cùng tốt, là một cô gái hiền lương thục đức, lại nói nấu ăn càng là rất ngon. Tư Mã Nho nghe như vậy thì gật đầu lia lịa, xem ra nam nhân trên thế gian phần lớn đều thích ăn món ăn ngon. Lại nói một người phụ nữ muốn giữ được nam nhân bên cạnh mình, trước tiên phải giữ được cái dạ dày của anh ta đã. Xem ra nam nhân từ xưa đến nay đều là như vậy. Tư Mã Nho lại nói, thế cô gái mặc bộ đồ quần áo lam nhạt kia là ai đây? Tôi nhớ là Mạnh gia chỉ có bốn vị phu nhân thôi mà, phải không? Tam phu nhân chắc chắn là không có ở trong số bốn người kia rồi. Mạnh Thiên Sở cười ha hả, lại nói, đi thôi, xem ra thời gian đã muộn lắm rồi. Tư Vị lại nói, xem chúng tôi kìa, thật là xin lỗi hiền đệ, nếu ta đoán không sai, vị ấy chính là Bộ Dung cô nương, sắp sửa trở thành phu nhân thứ năm của hiền đệ ta. Tư Mã Nho bây giờ mới nhìn Mạnh Thiên Sở cười nói một câu, thấy các vị phu nhân của Mạnh gia, tôi đây thật là không muốn quay trở về kinh thành nữa. Tư Vệ chế nhạo, quần tử không đoạt người đẹp của huynh đệ, Tư Mã đại nhân nói sai rồi. Tư Mã Nho cười nói, Tư đại nhân nghĩ đi đầu thế, ý của ta muốn nói là, trong Mạnh gia và các phu nhân của Mạnh gia, nhìn về mình, ta không khỏi cảm thấy hổ thẹn đó mà. Mạnh Thiên Sở cùng Tư Vị nghe thế, liền đồng thanh cười lớn. Tư Vị nói, đi thôi, cứ đứng ở đây cười, chúng ta xem muộn mất, vừa đi vừa nói chuyện vậy. Một lát sau tại tụ hiền lâu, điếm tiểu nhị, thấy ban, mấy người bọn Mạnh Thiên Sở ở trên xe ngựa xuống, ngoại trừ không biết Tư Mã Nho ra, điếm tiểu nhị đối với Mạnh Thiên Sở và Tư Vị đã có chút nhận biết, chỉ là không biết là Tư Vị đã thăng quan. Nhưng ngày thường, mặc dù thân phận của bọn họ là sư gia của lão quan gia, nhưng địa vị được quan lão gia rất coi trọng, là những nhân vật không thể trêu chọc được. Điếm tiểu nhị vội vắt khăn lên vai, miệng nở một nụ cười tươi, đon đả ra cửa đón, không cười tiến tới đón mà nói, Tử gia, Mạnh gia, hai vị đại gia có khỏe không? Mấy ngày này không thấy hai vị ghé tệ quán. Mạnh Thiên Sở lại nói, người hôm nay không gọi là Tự gia như mọi hôm nữa, mà phải gọi là Tử đại nhân, đã biết chưa? Còn bên cạnh đây là Tư Mã đại nhân, còn không mong hành lễ chào hỏi. Mặc dù Mạnh Thiên Sở cũng không nói cho tiểu nhị biết nguyên nhân vì sao mà hắn phải gọi là đại nhân, nhưng điếm tiểu nhị cũng là một kẻ thông minh. Hắn liếc nhìn qua, Tư Vị có cách ăn mặc khác với ngày xưa, chỉ cần nhìn vào ngọc bội đeo bên hông cũng có thể nói rõ thân phận đã thay đổi. Điếm tiểu nhị vội vàng nói, vâng, tại hạ có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin mong hai vị đại nhân bỏ qua cho. Tư Vị cùng Tư Mã Nho nhẹ nhàng khoát tay áo, điếm tiểu nhị vội vàng đem ba vị nghênh lên trên lầu riêng mà đón tiếp. Tư Vị nói, hôm qua ta đã đặt tiệc, không biết các người đã sắp xếp xong chưa? Điếm Tiểu Nhị đáp, mời mời các vị đại nhân. Các vị đại nhân cứ yên tâm, những người cần phải mời như ý của đại nhân, chúng tôi cũng đã thay đại nhân phát thiệp mời cả rồi. Từ vị bấy giờ mới ngồi xuống chậm rãi nói, đến đúng giờ, các người nhớ phải mang đồ ăn đầy đủ đến đó. Ta cho các người biết, nếu hôm nay các vị đại gia không vui, ta sẽ hỏi tội các người đấy, đã biết chưa hả? Điếm Tiểu Nhị lúc bấy giờ nơm nớp lo sợ, mà đem trà nước lên, gật đầu, cẩn thận nói, có bố chánh sứ giản đại nhân, mần chiết tổng đốc thành đại nhân, tri phủ kha đại nhân, còn có tả bố chính sứ tống đại nhân, cùng với đồng tri tôn đại nhân, tôi đều phát thiệp mời cả rồi, xin đại nhân cứ yên tâm. Ở Hàng Châu này chính là như vậy, chính chủ phát thiệp mời khách chỉ là bình thường thôi, nhưng để tiểu lâu phát thiệp mời khách giúp mình thì mới coi là long trọng. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, hôm nay khách nhân thật đúng là có lai lịch lớn. Nghe ý tứ của Điếm Tiểu Nhị, ngay cả Thái Chiêu cũng không được mời. Xem ra, Từ Vị thật đúng là coi mình làm người trong nhà. Từ Vị nói, vậy người đi xuống chuẩn bị đi, trở thành đại nhân tới rồi, nói với ta một tiếng, ta tự mình xuống đón. Dù sao cũng là cấp trên, Từ Vị tự nhiên không thể quên Mần Chiết Tổng Đốc là cấp trên của mình. Về phần người này, hắn chẳng muốn quan tâm gì cả. Mặc dù Giản Kỳ kia hôm nay ỷ vào mình có cháu gái được hoàng thượng sủng ái mà tác ủy tác phúc, nhưng ai chẳng biết sự sủng ái của hoàng thượng đối với phi tần cũng chỉ có thời, cho nên căn bản không cần đi đối với hắn cùng ngành định nọt làm gì. Ba người ở trên lầu uống trà, chợt cảm thấy nhàm chán. Lúc trước ở nhà Mạnh Thiên Sở đã uống rất nhiều trà rồi, tuy nói là trà Long Tình của Tu Hiền Lầu tốt nhất, nhưng cũng không so được với trà của nhà Mạnh Thiên Sở đừng trực tiếp mua từ Vân Nam. Tư Mã Nhỏ nói, tưởng là đến muộn, ai xe lại vẫn là sớm, chúng ta đi ra bên ngoài ban công ngồi một chút cho mát đi. Tư Mã Nhỏ nói phía ngoài ban công, thật ra thì cũng chính là lầu 2 của ban công, cũng tương đương với sân thượng hiện tại. Mạnh Thiên Sở cùng Từ Vị vừa nghe cũng cảm thấy đề nghị rất hay, liền đứng dậy đi tới. Ba người ngồi xuống, có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng Tây Hồ, chẳng qua là phía ngoài chợ địch giác rất ít người. Bây giờ chính là lúc nóng nhất trong một ngày, ai cũng không muốn đi ra đường vào lúc này cả, nên vắng vẻ cũng là chuyện đương nhiên. Bà vị đại nhân, trời nóng như vậy, không bằng mua chút bột củ sen uống cho mát. Một thanh âm thanh thúy từ phía sau truyền đến, ba người xoay người lại, chỉ thấy một cô gái mặc quần áo màu lam, bộ dạng đại khái 14-15 tuổi, bên hông đeo một cái tạp dề, bên trên đầu đội khăn cùng mọc, bên trên tay bưng một mâm nhỏ, phía trên có vài cái chén, chén nhỏ được dùng khăn mỏng mà đậy lại. Kỳ quái chính là nửa bên mặt dùng mặt nạ che giấu đi, chỉ lộ nửa bên mặt không thấy rõ. Nhìn vóc dáng có thể đoán ra đây cũng là một cô gái yểu điệu. Từ Mà Nhỏ nhíu mày vất tay, không nhịn được mà nói, đi đi đi đi, Tu Hiền Lâu thế nào còn có người bán hàng rong như vậy, cũng không lo lắng các thực khách ăn đồ không sạch sẽ hay không sạch sẽ hay sao, ăn vào lỡ đau bụng người nào chịu trách nhiệm đây. Khách quan, ngài không ăn đồ của tôi bán cũng không cần thiết lớn tiếng nói đồ của tiểu nữ bán không sạch như vậy chứ. Đúng là nhìn không ra nữ tử này còn rất lợi hại. Từ Vị nói, chúng ta không ăn, người đi đi. Mạnh Thiên Sở thấy Từ Vị cùng Từ Mã Nhỏ đều nói không ăn nữa, thật ra thì hắn là rất thích ăn, lại nói trời nóng như vậy, một lát vào bàn tiệc nào có tâm tư ăn uống cái gì, chỉ uống rượu mà thôi. Ăn trước một chút bột củ sen, thêm chút đường phèn, vậy thì thật sự không có tệ. Điền nói, tiểu cô nương, cho tôi một chén. Nàng kia vừa định đi, thấy Mạnh Thiên Sở móc ra mấy đồng tiền, nói muốn ăn bột củ sen của mình, cả cười. Mặc dù Mạnh Thiên Sở nhìn thấy nàng lớn hay nhỏ, nhưng phát hiện cô gái này già rất trắng. Nàng kia vui mừng đem tiền đồng nhận lấy, cẩn thận để trong ngực, sau đó bỏ vài che. Mạnh Thiên Sở thấy bên cạnh còn để một bình nhỏ, liền hỏi, bên trong này là mật sao? Cô gái bối rối lắc đầu nói, tiểu nữ chỉ là buôn bán nho nhỏ, vốn làm ăn ít, nếu mà dùng mật như ngài nói thì lời lại đâu được bao nhiêu. Mạnh Thiên Sở thấy tiểu tử đó nói chuyện cũng chân thành thẳng thắn, liền nói, như vậy ở trong cái bình này đang đựng cái gì vậy, có thể nói cho ta biết không? Tiểu nữ cười cười nói, trong đó là một ít hoa sen tôi tự ủ. Do khách quen ăn món này thường trộn với bột củ sen để ăn kèm. Mạnh Thiên Sở tò mò hỏi, hoa sen cũng ủ được sao? Tiểu nữ tử gật đầu mà nói, đương nhiên là có thể, khách quan có muốn dùng một chút không? Từ vị cùng Tư Mã Nho ở một bên, nhìn một cách hiếu kỳ, cũng không nói gì. Mạnh Thiên Sở vội vàng gật đầu nói, cho ta một chút, bản thân ta muốn nếm thử. Tiểu nữ tử có chút làm khó mà nói, việc này cần trả thêm một đồng tiền mới được. Tư Mã Nho mới chế nhạo nói, thật là không ngờ, người cũng đúng là biết làm ăn đấy. Tiểu nữ tử cắn cắn đôi môi, nhỏ giọng nói, hoa sen kia cũng phải lấy tiền mua đường phèn mới có thể ủ ra cơ mà. Mạnh Thiên Sở vội vàng móc ra mấy đồng tiền, giao cho nữ tử kia. Tiểu nữ tử kia vô cùng vui vẻ, quay lại định lấy hoa sen ủ trong bình cho Mạnh Thiên Sở. Tử vị mới nói, không phải là một đồng tiền thôi sao? Làm sao người cũng nhận chút khách khí như vậy cả, nhận cả bằng đến đồng tiền. Tiểu nữ tử cũng không giận, chỉ cười mà nói, tôi biết, chờ vị khách quan kia ăn bột củ sen của tôi, nhất định sẽ khen không dứt miệng. Khi đó hai vị khách đại quan gia, đại khái cũng nhịn không được nữa, muốn nếm thử đó mà, cho nên cũng không cần trả tiền về cho vị khách quan kia. Từ Mã Nho bị tiểu nữ này nói đùa cho vậy, lại nói, ngươi thật đúng là thích hợp để làm ăn, thật là nhanh mồm nhanh miệng. Tiểu nữ tử kia chỉ cười, đem cái mầm nhỏ cẩn thận đặt trên bàn đá rồi nói, vậy thì cũng tốt, tôi sẽ không lừa các vị, thật là ăn rất ngon. Các vị đi ra ngoài, tùy tiện hỏi mọi người là biết, bột củ sen Hàng Châu cũng biết dành tứ muội tôi nấu ăn là ngon nhất. Mạnh Thiên Sở nhìn ba người bọn hắn cười cười, cũng gật đầu. Từ vị chế nhạo nói, sẽ không lấy thêm mấy đồng tiền nữa đấy chứ. Tiểu nữ tử lắc đầu, nhìn Mạnh Thiên Sở mà nói, vị khách quan kia đã trả rất hào phóng, không cần lấy thêm tiền. Các vị cảm thấy ăn ngon miệng, tư muội tôi tặng không cho mỗi người một chén nữa. Các người sau khi ăn rời khỏi đây, cứ nói bột củ sen của tư muội tôi ăn ngon là được. Tư muội nói xong, thuần thục nhanh chóng lấy ra ba chén bột củ sen. Ở bên trong bỏ thêm chút đường phèn cùng hoa sen ủ, sau đó lần lượt đưa cho ba người bọn hắn. Mạnh Thiên Dần đầu tiên là theo thói quen, đặt ở trên mũi vừa ngửi. Bởi vì trước kia lúc Phi Yết làm cho hắn ăn, cũng từng nói cho hắn biết, thức ăn ngon đầu tiên phải ngửi bằng mũi mới có thể biết được mùi vị thế nào. Những kẻ ăn uống phàm phu chẳng qua chỉ để sống, chứ không phải là thưởng thức món ăn, không tính là chân chính hiểu về được thức ăn ngon. Mạnh Thiên Sở quả nhiên ngửi thấy được một mùi hoa sen thơm ngát, xen lẫn mùi vị đường phèn, rất là mê người. Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng múc một ít nước để trong miệng, nhất thời cảm thấy mát mẻ vô cùng, sau đó nuốt xuống. Mạnh Thiên Sở nói, tư muội, có phải người thả một chút bạt hà vào đây hay không? Tiểu nữ tử vội vàng gật đầu, giống như là tìm được tri âm, cười mà nói, vị khách quan kia thật là lợi hại, tôi sợ bạc hà có mùi vị cay, rất nhiều người không thích, chẳng qua là cho một chút tăng thêm hương vị. Vị bạc hà kết hợp với bột củ sen ăn vào rất là mát, ngài thật là lợi hại, chỉ cho chút xíu cũng có thể nhận ra. Mạnh Thiên Sở ăn xong, đem chén đưa cho tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử cười cười vừa bới thêm cho Mạnh Thiên Sở một chén nữa, như là đã biết trước vậy. Từ vị cùng Tư Mã Nho cũng lại muốn uống thêm một chén, hướng về phía bột củ sen liên tục khen, làm tiểu nữ tử kia cao hứng không dứt, cười không dứt, rất là vui vẻ. Ba người sau khi ăn xong, tiểu nữ tử thu thập xong đồ vừa định đi, từ vị gọi tiểu nữ tử lại, từ trong lòng ngực móc ra một chút ít bạc vụn đưa cho nàng. Nàng kia vội vàng khoát tay nói, không không khách quan, tôi nghĩ ngài đại khái hiểu lầm ý tứ của tứ muội. Thật ra thì bột củ sen này 3 đồng tiền một chén, mới vừa rồi vị khách quan kia đưa tôi 12 đồng tiền, thật ra thì cũng xin ăn 2 chén. Tôi nói xin làm bởi thật, thế nhưng không muốn lấy thêm các vị 1 đồng tiền nào. Ngài làm vậy, đây là ý gì? Từ vị thấy bộ dáng cô gái rất trịnh trọng, xem là chuyện lạ, vội vàng cười nói, tôi không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy trời nóng như vậy, một cô nương đi ra ngoài bán chút bột củ sen kiếm tiền thật sự không có dễ. Cô đừng suy nghĩ nhiều, là một chút tâm ý của ta mà thôi. Mạnh Thiên Sở nói, đúng như vậy đó, đại ca của ta có một chút tâm ý, cô không nên khách khí. Nếu chúng ta hôm nay không đến Tụ Hiền Lâu, cũng không gặp được cô, cũng không ăn được món bột củ sen ngon miệng như vậy, coi như là chúng ta và cô hữu duyên, cô nhận lấy đi. Tiểu nữ tử đang do dự, điếm tiểu nhị kia bước nhanh đi tới, đối với Tử Vị mà nói. Từ đại nhân, Thành đại nhân cùng Giản đại nhân, còn có Tống đại nhân đã đến rồi. Tử Vị vội vàng đứng dậy, đi tới bên cạnh cô gái, đem bạc đặt ở trong lòng tay nàng rồi nói, nhận lấy đi, sau đó vội vã rời đi. Từ Bã Nhỏ cùng Mạnh Thiên Sở cũng vội vàng đi theo. Mạnh Thiên Sở đi tới phía sau cô gái rồi nói, không cần nghĩ nhiều, chúng ta không có ý tứ gì khác đâu. Cô gái nhìn bọn Mạnh Thiên Sở, vội vã xuống lầu, sau đó cúi đầu xem qua chỗ bạc vụn trong tay, đứng yên thật lâu ở đó không rời đi. Mạnh Thiên Sở và ba người đi xuống lầu, đã thấy Giản Kỳ cùng Khác Càn đi vào cửa. Thấy trước mặt của bọn hắn đang đi tới là Tả Bố Chánh Sứ Tông Viên Kiều cùng một nam tử cao gầy, tuổi đã hơn 40, tinh thần cũng vô cùng tốt, sống lưng rất thẳng, mũi thẳng mồm vuông. Trên mặt người này có một chòm râu, chiều cao chừng 7 thước, trên người mặc trường da màu xám, làm cho người ta cảm nhận được cỗ khí tức cao quý, hiển nhiên là một bộ quần áo tốt. Tử Vị tiến lên một bước, lên phía trước, đi tới trước mặt nam tử kia, chắp tay thì lễ, cung kính chào một tiếng tổng đốc đại nhân. Nam tử kia cũng cười đáp lễ, sau đó nói, Tử đại nhân, bất quá một tháng không gặp mặt, xem ra mập ra một chút, khí sắc cũng có vẻ khá khá hơn trước chút ít. Xem ra thật là người gặp chuyện vui, tinh thần thoải mái. Tống Vân Kiều bên cạnh cũng vội vàng gật đầu phụ họa. Tử Vị vội vàng khom người đáp, Tử Vị cảm tạ đại nhân đã khen, trong tâm Tử Vị thật không bao giờ dám quên ẩn nghĩa của đại nhân. Thành Tử Nghĩa chỉ mỉm cười gật đầu, cũng không nói gì nữa. Lúc này Mạnh Thiên Sở cùng Tư Mã Nho cũng tiến lên. Tử Vị vội vàng giới thiệu nói, vị này là Mân Chiết Tổng Đốc Thành Tử Nghĩa Thành đại nhân, cũng là ân sư của tại hạ. Mạnh Thiên Sở cùng Tư Mã Nho vội vàng tiến lên, chắp tay thì lễ. Thành Tử Nghĩa liếc nhìn qua Tư Mã Nho cùng Mạnh Thiên Sở, sau đó hơi gật đầu, chậm rãi nói, Tư đại nhân, hai vị này nhìn rất lạ mặt, người sao cũng không cho giới thiệu một chút với ta. Tư Vị vội vàng chỉ vào Tư Mã Nho rồi nói, vị này là kinh thành Hồng Thiếu Khanh, Tư Mã Nho đại nhân. Thành Tử Nghĩa khéo nhíu mày, khoe miệng nhếch qua một bên, hình như cũng không giống mỉm cười, chắp tay nói, thì ra là Tư Mã đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tư Mã Nho tự nhiên thấy được vẻ mặt của Thành Tử Nghĩa, cũng cười nhạt một tiếng. Hắn đã trải qua ngày tháng dài rộng sống chung với quý tộc hoàng cung ở kinh thành, có người nào chưa từng thấy qua người này có biểu hiện như thế? Đại khái so với những kẻ à rùa định hót, định đoạt người khác để được lợi chút ít cũng không giống, ít nhất coi như là ngay thẳng người. Không giống như một số người, dù thích hay không thì vẫn sẽ giả bộ làm ra một khuôn mặt tươi cười, đó mới chính là đáng sợ nhất. Thành Tử Nghĩa nhìn qua Mạnh Thiên Sở, thấy người nam nhân này bất quá cũng hơn 20 tuổi, môi hồng răng trắng, dùng mạo tuấn tú, sắp xỉ bằng tuổi Tử Vị. Đôi lông mày nếu đem so sánh với Tư Mã Nho này thì có vài phần kiên nghị cùng đơn thuần. Trong con mắt, ít nhất còn có thể nhìn thấy một chút trong suốt. Đi theo bên cạnh người của Tử Vị, Thành Tử Nghĩa nhìn qua là hiểu rõ, phần lớn cũng giống Tử Vị, có tính tình thẳng thắn và cường trực. Dĩ nhiên cũng có một chút mồm mép. Bất quá, người trẻ tuổi này tuy nói tính cách không khác Tử Vị mấy, nhưng là tuyệt không phải cái loại người xấu. Vị này là ai? Tử Vị vội vàng nói. Vị này là tiểu đệ của Tỳ Chức, là sư gia của huyện Thái Lão Gia, Thái Triều Đại Nhân, tên là... Thành Tử Nghĩa cắt đứt lời của Tử Vị, khẽ nói, Mạnh Thiên Sở có đúng không? Tử Vị cùng Mạnh Thiên Sở cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Lúc này Giản Kỳ đã đi đến cười mà nói, không có gì mà kinh ngạc, là ta cùng với Kha Càn đại nhân nói cho Thành đại nhân biết. Ta nghĩ Từ đại nhân hôm nay nhất định sẽ đem Mạnh sư gia đến, cho nên trước đó có nói một chút chuyện về Mạnh Thiên Sở cho Thành đại nhân biết. Mạnh sư gia sẽ không để tâm chứ? Mạnh Thiên Sở vội vàng khom người nhún nhường nói, Giản đại nhân đừng nói như vậy, vãn sinh sao có dám. Vãn sinh ra mắt Thành đại nhân, Giản đại nhân, Tống đại nhân cùng Kha đại nhân. Thành đại nhân quay sang Mạnh Thiên Sở, cảm khái một phen, hơi có thầm ý nhìn Mạnh Thiên Sở, rồi gật đầu. Tử Vị vội vàng nói, mấy vị đại nhân, chúng ta hay là lên lầu nói chuyện nào. Lúc này cô gái mới vừa bán bột củ sen kia, nghiêng người sang một bên, cho mọi người đi qua. Thành đại nhân đi hai bước, thấy bộ dạng của nàng kia vội vàng, không khỏi xoay người sang chỗ khác, tò mò nhìn qua, trong miệng lẩm bẩm nói. Nàng kia, người nào cũng không dám nhìn, bước nhanh chân, biến mất ở trong tầm mắt của thành đại nhân. Từ vì thấy thành Tử Nghĩa, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, liền nói. Kia là một cô gái bán bột củ sen, mới vừa nãy tôi cùng với Từ Mạn đại nhân còn có hiền đệ ở trên lầu. Hiền đệ nhịn không được lời chào bán hàng của cô gái kia, nên chúng tôi mỗi người đã mua của cô ấy hai chén bột để ăn. Thành đại nhân nói, vậy sao? Mùi vị như thế nào? Từ vì không nghĩ Thành Tử Nghĩa lại cảm thấy hứng thú với chuyện này, vội vàng nói, bất quá cũng là chút quả vặt bên đường thôi, mùi vị cũng không tệ. Thanh Tử Nghĩa nhìn qua Mạnh Thiên Sở, lại nói, Mạnh sư gia nghĩ sao? Nếu là ngươi mời bọn họ ăn tới hai chén bột, vậy nhất định ngươi phải nói cho ta nghe thử mùi vị của nó thế nào? Mạnh Thiên Sở chắp tay nói, đại khái Vãn Sinh có thói quen ăn vặt như vậy. Ở trong nhà, Vãn Sinh phu nhân cũng là thường làm cho ta một chút đồ ăn vặt như vậy. Mấy thứ đồ ăn vặt này, theo ý nghĩa của Vãn Sinh rất là ngon. Thanh Tử Nghĩa gật đầu, lại nói, Mạnh sư gia thành thân rồi sao? Từ vị nói, hiền đệ của tại hạ đã có 4 phòng phu nhân. Mấy ngày trước, tại hạ mới đến mừng quý tử, hiền đệ ta mới lên chức cha đó. Thành Tử Nghĩa chân mày đã giãn ra, cười nói, tốt, người xưa có câu thành gia lập nghiệp, chính là muốn trước nhất thành gia, xong mới lập nghiệp. Xem ra, Mạnh sư gia cuộc sống gia đình tạm ổn rồi, ngày qua cũng không tệ lắm. Người nói như vậy, lại làm sống dậy con sâu tham ăn của ta. Lúc nào có thể để cho ta cũng đến nếm thử tay nghề của tôn phu nhân được không? Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, thành đại nhân nguyện ý đến thăm nhà tại hạ là vinh hạnh cho tại hạ. Lúc nào nhà tại hạ cũng hoan nghênh thành đại nhân cùng mấy vị đại nhân cùng nhau đến làm khách. Tiểu tiếp của tại hạ làm ra bất quá còn có chút khéo léo trong tay nghề nấu ăn mà thôi, không thể so sánh với tụ hiền lâu thức ăn ngon như vậy được. Nhưng đại nhân nếu thích, Vãn Sinh cũng rất hoan nghênh. Thành Tử Nghĩa cao hứng cười cười, thân mật vỗ vỗ vai Mạnh Thiên Sở, sau đó quay sang Từ Vị nói, Từ đại nhân, hôm nay người đem đệ đệ của người đến đây, đối với ta cũng là hữu duyên, ta rất vui. Từ Vị thấy Thành Tử Nghĩa đối với Mạnh Thiên Sở rất có hảo cảm, tự nhiên cũng thay Mạnh Thiên Sở cao hứng, vội vàng nói, vị huynh đệ này của Tỳ Chức là một người cơ trí hơn người, ở phủ Hàng Châu này ai mà không biết biệt tài phá án như thần của đệ ấy chứ? Nên hôm nay, tại hạ mới mạo muội đem đến đây giới thiệu với các vị đại nhân. Tất cả mọi người cười nói vào nhã gian. Từ Vị đi tới cửa quay sang bảo điếm tiểu nhị, vẫn chờ đợi ở một bên nói. Mang thức ăn lên đi, nhớ phải đẹp mắt, ngon lành. Trọng yếu nhất là phải sạch sẽ, có biết chưa hả? Điếm tiểu nhị lúc bấy giờ vội vàng cúi đầu mà khom lưng lại nói. Đại nhân yên tâm. Việc nhỏ này, tiểu nhân đều đi chuẩn bị, tuyệt đối sẽ làm Từ đại nhân hài lòng. Nói xong hấp tấp chạy đi xuống lầu. Sau khi mọi người ngồi xuống, lại bắt đầu tán gẫu, thì có 5 vị tu nữ bước lên. Thành Tử Nghĩa quay qua Giản Kỳ nói, tôi nghe nói Giản đại nhân có 4 cô con gái, năm nay có tuyển chọn tiến cung không? Giản Kỳ cười cười, vẻ mặt cũng hết sức kiêu ngạo, chắp tay nói với Thành Tử Nghĩa mà nói, để cho Thành đại nhân chê cười rồi. Là nhà tôi muốn tiến cung mà không được. Thời điểm tuyển chọn lần trước, Cục Cổng Công cùng đệ bộ Phạm đại nhân trong cung đã cảm thấy nhà tôi con gái rất tốt. Nhưng khi lúc đó, năm nay Phạm đại nhân trực tiếp đã viết một lá thư, nó con gái lớn nhà tôi mà không cần trải qua châu phủ. Trực tiếp là đưa đến kinh thành tham gia một lần tuyển chọn cuối cùng đã được. Tống Viên Kiều vội vàng nói, tôi có may mắn ra mắt Giản đại nhân, 3 vị công tử, cùng 4 vị thiên kim ngàn vàng, kiều diễm vũ mị, quan áo vô cùng xinh đẹp. Nếu không phải dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành, sao có thể khiến cho lễ bộ Phạm đại nhân tự mình viết một lá thư, trực tiếp vào kinh thành, tham gia lần tuyển chọn cuối cùng, có thể nói chọn rất đúng. Thật ra thì tôi nghĩ không cần chọn nữa, chỉ cần nhìn qua là biết, đây là những nữ nhân trùng trì nhân kiệt, là giai nhân trong thiên hạ, là vẻ đẹp xinh nổi bật trong không mấy ai có được. Giản Kính nghe lời này thì thích thú, nơi khóe miệng đầy nếp nhăn là nụ cười vui vẻ. Tống Viên Kiều quay qua bên này rồi nói, hướng Thành Đại Nghĩa. Tôi còn nhớ, Thành Đại Nhân trong nhà hình như cũng có một nữ nhi thì phải. Tiểu nữ hình như tuổi xấp xỉ cô nương nhỏ tuổi nhất kia phải không? Thành đại nhân tự nhiên biết Tống Viễn Kiều muốn nói gì, cũng không mở miệng, chỉ kém mỉm cười. Tư vị vội vàng nói, Thành đại nhân trong nhà có ba vị công tử, hiện giờ một là Hàn Lâm Viện, một là vị thị vệ thân cận cho Hoàng thượng, còn có một vị đang làm tri huyện ở Tô Châu. Quả thật làm cho Tử Bố kính nể tài dạy con của đại nhân. Mạnh Thiên Sở ngồi một bên, mặt không chút thay đổi, trong lòng đang nghĩ nghĩ. Tại sao mình lại cảm thấy nơi đây mình không thích hợp? Tất cả mọi người cua môi búa mép lấy lòng nhau, ai ai cũng ăn nói khéo léo. Bản thân của mình trừ đến hiện trường phát án mạng mới có thể đất để diễn, nịnh nọt này nọ, hay là để Tử Huỳnh một mình đối phó vậy? Thành Tử Nghĩa cười khoát tay áo, nói ngay, không nên đem tài đề tài này nói ra. Thành Tử Nghĩa ta chỉ có duy nhất một cô con gái, hơn nữa con là nhỏ nhất trong nhà. Từ nhỏ cho đến lớn luôn được cha mẹ cùng ba vị ca ca yêu thương chăm sóc, tính tình quá tốt. Hơn nữa, do được cưng chiều mà kiêu, hôm nay lớn rồi cũng không uốn nắn thêm được. Nào dám so sánh cùng con gái Giản đại nhân, sớm nghe rằng con gái Giản đại nhân xinh đẹp xuất chúng. Hơn nữa, tính tình vô cùng tốt, tinh thông âm luật, cầm kỳ thi họa, tự nhiên không phải là nói đùa. Giản Kỳ lại càng đắc ý, dường như đã nhìn thấy tương lai con gái mình ngồi lên chức vị hoàng hậu là mẫu nhi thiên hạ, không khỏi mỉm cười ngay. Giản Kỳ lại nói, Thành đại nhân khách khí rồi, luận về tướng mạo, tiểu nữ nhà tôi sao bị kịp con gái của ngài. Cái này ai cũng chẳng biết chứ. Chỉ là tôi thấy trong chuyện này là Thành đại nhân không muốn rời xa con gái thôi. Thành Tử Nghĩa cười ha ha mấy tiếng cũng không phủ nhận. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ, chuyện này cũng giống như suy nghĩ của người hiện đại, cũng học tạp kỹ như vậy. Nếu như không phải là gia đình nghèo khó, trong nhà phàm là có thể yên bình mà sống, có ai nguyện ý đem hài tử đưa đến loại địa phương kia, chết giả trong cung cấm cơ chứ. Đối với con gái tiến cung, 3 năm chọn một lần, một chọn chính là 1.000 người, ai ai cũng xinh đẹp như hoa. Hoàng thượng không sủng hạnh ngươi, người trong hoàng cung chờ đợi hoàng thượng, ngày ngày qua tháng khác, không phải là phí hoài thanh xuân hay sao? Giản Kỳ Giản đại nhân này, đại khái là người mê làm quan, đưa cháu gái vào cung tiến cung, hôm nay lại muốn đem con gái của mình tiến cung nữa. Ai mà không biết, cửa hoàng cung rất rộng, hắn có đắc ý là không được, thật không biết hắn đang nghĩ như thế nào. Mạnh Thiên Sở đang suy nghĩ đến xuất thần, Kha Cản đã nói, Mạnh sư gia, nghe nói huyện Nhân Hòa các ngươi gần đây xảy ra một vụ án tử ly kỳ, có thể nói nghe một chút hay không? Mạnh Thiên Sở này lúc này mới phục hồi tinh thần, suy nghĩ còn đang miên man, vội thanh tỉnh lại. Câu nói có chút mờ mịt kia của Kha Cản vội suy nghĩ. Vừa lúc điếm tiểu nhị bưng khăn nóng tới cấp cho mấy người lau tay, Mạnh Thiên Sở lợi dụng thời gian lau tay, giờ mới hiểu được Kha Cản đang nói đến chuyện của Hạ Đình. Đại khái ngộ chết không đợi được nữa, cho nên phải tìm đến Kha Cản. Dù sao phủ Hàng Châu kia là căn cứ địa của Ngô Triết trước kia, với tư cách một cán bộ về hưu trở về nói chuyện của mình cho lãnh đạo, Kha Cản cũng không lý do gì hoàn toàn không để ý tới. Hôm nay hỏi một câu, một là ra vẻ mình quan tâm đối với cán bộ kỳ cựu trước đây là Ngô Triết, thứ hai cũng nói lên trong mọi người thấy hắn là một Hàng Châu tri phủ. Nếu không biết chuyện này, thật sự là không quan tâm đến khó khăn của dân chúng. Thừa cơ ở trước mặt mấy vị lãnh đạo biểu hiện một chút, nhất cử lưỡng tiện, dạy gì mà không làm chứ. Mạnh Thiên Sở đứng dậy nói, hồi bẩm đại nhân, lời của Kha đại nhân rất đúng, chính là có một án tử như vậy, tại hạ còn chưa kịp bẩm báo ngài cùng Thái đại nhân. Kha Cản đưa tay làm ra động tác bàn Mạnh Thiên Sở ngồi xuống rồi nói, án tử này Ngô Triết Ngô đại nhân hôm nay sáng sớm đã đến quý phủ nói cho ta biết. Theo lý mà nói, ta không nên nhúng tay vào chuyện này. Các người còn chưa trình diện án tử cho tri phủ biết, ta trước tiên đáng lẽ không cần phải để ý đến. Lại nói, từ khi Nhân Hòa huyện có Mạnh Thiên Sở làm sư gia, cũng không có án tử nào cần báo tri phủ phúc thẩm. Ta đối với cách xử án của người rất yên tâm. Mạnh Thiên Sở ở bên, vốn cũng định ngồi xuống, lại vội vàng đứng lên nói tạ ơn. Kha Cản như lại bảo Mạnh Thiên Sở ngồi xuống nói chuyện, sau đó nói, bản thân của ta rất muốn nghe một chút ý kiến của ngươi, xem ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Cũng nói cho các đại nhân đang ngồi ở đây nghe một chút. Thành Tử Nghĩa dùng ánh mắt khích lệ nhìn qua Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cũng nhìn Thành Tử Nghĩa cười cười, sau đó đem trần tướng về án của Mạnh Thiên Sở, đã biết về Hạ Đinh một lần nữa, nói cặn kẽ một lần. Mọi người nghe xong cũng cảm thấy án này có điều ẩn khuất. Giản Kỳ nói, Mạnh sư gia, ý của ngươi là phải xử làm sao bây giờ? Mạnh Thiên Sở thấy tất cả mọi người ở đây đang nhìn mình. Nói thật, cái án tử này trong lòng hắn cũng rất khổ tâm. Trước hết, mấy lão quan này cũng lặn lội trốn quan trường đến mười mấy năm. Trong lòng bọn họ, ắt hẳn đã tự có toàn tính. Chẳng qua hỏi vậy để thử xem mình xử lý vụ án này như thế nào. Đã thế, mình nói chuyện phải cẩn thận một chút. Tống Viên Kiều thấy Mạnh Thiên Sở không nói lời nào, liền cười nói, Mạnh sư gia không phải là muốn trước tiên nghe ý kiến của mấy vị quan gia sao? Mạnh Thiên Sở nào dám nói như vậy, nhưng cái tên Tống Viễn Kiều chết tiệt này tự nhiên lại vạch áo cho người xem lưng, đúng là bụng dạ tiểu nhân. Thành Tử Nghĩa thấy Mạnh Thiên Sở có chút lúng túng, liền có lòng giải vây, lại nói, án này có thể nói là kỳ quặc, đơn giản là mượn luân thường đạo lý của con người mà giết người. Hạ Đình kia bởi vì thân thể không được khỏe mạnh, tinh thần hoảng hốt, cho nên mới không may mà trở thành kẻ trêu chọc con gái của Ngô gia. Nhưng lại nói, cô con gái của Ngô gia này là khuê nữ, trong nhà lại nghiêm cẩn, ít ra ngoài thấu hiểu sự đời. Gặp chuyện như vậy treo cổ tự sát cũng không khó giải thích cho lắm. Hạ Đình lại không hề dùng chân tay mà câu dẫn cô ta. Hai người chỉ im lặng đùa dẫn ở khoảng cách xa như vậy. Nếu quỳ tội giết người cho Hạ Đình này thì có vẻ có chút khiển cưỡng. Mạnh Thiên Sở dùng ánh mắt cảm kích nhìn qua Thành Tử Nghĩa. Thành Tử Nghĩa cười cười. Mạnh Thiên Sở cũng có ý nghĩ như ông ta, coi như là được một phiếu ủng hộ. Giản Kỳ nói, Thành đại nhân cực kỳ nói có lý, nhưng tôi sợ án tử này khi lên hình bộ không phải không thể tha tội chết. Tử Vị lại nói, Giản đại nhân vì sao lại nói như vậy? Giản Kỳ đáp, tôi còn nhớ trước đây mười mấy năm trước, lúc ấy ta còn là tri phủ gia Khánh Phủ. Lúc ấy sư gia của ta có kể cho ta một án tử giống hệt án này. Cũng có một người say rượu do uống nhiều quá, liền ở sau ngõ tử quán đi tiểu. Đúng lúc ấy, vợ mới cưới của chủ tử quán lão bản cùng nhi tử đi mua thức ăn trở về. Người say rượu kia bởi vì cũng nhận ra vợ của tử quán lão bản, liền quay đầu cười một tiếng. Thật ra thì trong mắt của ta, hiểu hành vi đó cũng chính là chào hỏi. Giống như Hạ Đình và cô con gái của Ngô gia chào hỏi nhau vậy thôi. Thế nhưng vị cồn đường kia bị chào hỏi trong hoàn cảnh như vậy, liền sợ đến nỗi cầm cả giỏ rau xanh mà ném vào lão say rượu kia. Thế rồi khóc lớn chạy vào nhà. Khi người say rượu kia trở lại bàn nhậu, còn chưa kịp ngồi xuống, thì đã thấy có người là thất thanh, lại có người nhảy giếng tự tử. Tử Vị nói, chuyện này có trách cũng chỉ trách đạo Khổng Mạnh, dạy lễ nghĩa nhiều quá, khắt khe quá cũng có hại. Tam tòng tứ đức, trinh tiết của phụ nữ so sánh với thiên địa, nhất nhất tuần thủ giữ gìn, thành ra hại người hại mình. Một nữ tử như vậy chết đi, quả là đáng tiếc vô cùng. Thành Tử Nghĩa nói, Từ đại nhân, người coi người kìa, hôm nay người đã là mệnh quan triều đình, câu chuyện không thể ăn nói cảm tính như vậy được. Từ Vị thấy Thành đại nhân nhắc nhở, vội vàng nói, tỷ trước biết sai rồi, đối với câu chuyện này cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng của tỷ chức cũng không phải mang tâm trêu chọc gì, cũng không nhận ra đối phương cố ý nói gì, chuyện này thật chẳng ra làm sao. Từ Mã nhỏ vẫn không nói gì từ nãy đến giờ, cuối cùng lên tiếng, chuyện này đơn giản đã cho chúng ta một bài học, đó là trong lúc tinh thần không thoải mái, không bình mẫn, say rượu rồi thì không nên đi lung tung nữa, mà nên ở nhà đi ngủ, lỡ không may không cẩn thận, chuôn quần buộc không chặt, không may tuột ra giữa đường, làm cho các nữ nhân hoảng sợ, dẫn đến san mạng, thì đến khi đó mà không bị lăng trì xử tử thì không yên. Nói xong, mọi người cùng cười vang. Tuy nói như thế, nhưng đã cho thấy Từ Mã Nho và Từ Vị đầu óc rộng rãi, chỉ sợ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không dễ gì khuất phục nhân thế. Điều ấy làm cho Mạnh Thiên Sở đối với Từ Mã Nho thêm mấy phần hảo cảm. Lúc này rượu và thức ăn cũng đã toàn bộ dọn xong, xem ra điếm tiểu nhị này thật đúng là dụng tâm tư. Biết những người này nói là ăn cơm, nhưng phần lớn là uống rượu, cho nên hắn cho làm nhiều món hơn. Hơn nữa, thức ăn khai vị ở đây cũng không tệ, nhìn cũng không dầu mỡ, làm cho người ta thấy ăn ngon không cần phải nghĩ. quả thật không hổ danh là tiểu lầu tốt nhất Hàng Châu này. Ngoài món ăn ngon ra, tiểu nhị phục vụ cũng chu đáo, nên ai cũng vui vẻ. Từ Vị nói, chúng ta hay là vừa ăn vừa nói chuyện đi. Mọi người nhìn thức ăn trên bàn cười nói rồi ngồi xuống ngay. Rượu qua được ba chén xuống bụng, Kha Cản nói tới nói lui, bất quá cũng phải cho ra một kết luận. Thanh Cử Nghĩa thấy Kha Cản ngó chừng Mạnh Thiên Sở, đã nói ngay. Mạnh sư gia là sư gia của huyện Thái Lão gia, chỉ có thể đề nghị việc xử án, còn chân chính kết luận, sợ rằng chưa đến phiền Mạnh sư gia đây. Mạnh Thiên Sở thấy Thành Tử Nghĩa muốn giải vây cho mình, như vậy bản thân mình với án tử này không nên có ý kiến gì là tốt nhất. Nếu Thành Tử Nghĩa đã đem trách nhiệm này giao cho Thái Chiêu, xem ra đây chính là ý trời. Giản Kỳ cũng nói, Thành đại nhân nói rất đúng, cho dù là Mạnh sư gia cho đáp án, tri phủ đại nhân mới là người quyết định. Lại ở cấp trên huyện một khi đã định án tử rồi, khi lên hình bộ làm sao mà biết để định tội đây? Chúng ta ở đây chỉ là bàn luận cho vui một chút, mấu chốt không phải ở chúng ta, không phải Mạnh sư gia, mà là ở hình bộ, thậm chí là ở trong tay Đường Kim Thánh Thượng. Kha Cản thấy mọi người giúp Mạnh Thiên Sở nói chuyện, cảm thấy hơi buồn bực. Hôm nay Mân Chiết Tổng Đốc Thành Tử Nghĩa này thấy Mạnh Thiên Sở, không hiểu sao lại giúp nói tốt giải vây cho hắn, thật là kỳ quái. Giản đại nhân nói cũng phải, dù sao cũng là không thuộc quyền chúng ta. Giết hay không giết là do hình bộ hoặc là hoàng thượng, cho nên lại nói, tốt, tốt lắm, không nói những thứ này nữa, chúng ta uống rượu đi. Mọi người cùng nhau nâng chén uống rượu rồi gắp thức ăn mà ăn. Sau khi ăn xong, Từ Vị đề nghị đến du thuyền Tây Hồ du ngoạn. Mạnh Thiên Sở nghị án tử này, đừng nói tri phủ của phủ Hàng Châu cũng biết, ngay cả bố chính sứ cũng rõ ràng, không chừng. Mân Chiết Tổng Đốc còn nói ra ý kiến, nếu không để cho Thái Triều biết, sẽ không có tốt, cho nên nhẹ nhàng cáo từ, nói là phải chuẩn bị trở về, đi đến nhà Thái Chiêu trước, đem chính sự bàn luận. Từ Vị nghe vậy thì nói, người không thể đi trước được, người nếu đi, từ huynh ta trong lòng không vui. Mạnh Thiên Sở lúc ấy không biết phải quyết định như thế nào, đành đứng im, lặng lẽ suy nghĩ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.